Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào Kỷ Gia à? Vào Kỷ Gia để làm gì? Dương Danny có chút khó hiểu. Đường Ân đang làm gì Dương Danny không hiểu rõ lắm, nên việc tiến vào Kỷ Gia thì cô cũng không biết mục đích là gì. Tất nhiên là để đưa Du Du về, Viên Chi Am nói. Dương Danny sững sờ một lúc, mím chặt miệng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Viên Chi Am nhìn cảnh này đột nhiên nở nụ cười. Làm sao? Cô thích Đường Ân sao? Cho nên cô không thích đưa Kỷ Du Du trở lại. Ai mà lại thích anh ta chứ? Anh ta xấu như vậy mà. Dương Danny có chút phụng phịu miệng. Viên Chi Am mỉm cười. Nếu cô thích anh ấy, tôi có thể giúp cô. Tôi có thể giúp gì cho cô hả? Dương Danny hỏi. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, mặt đỏ bừng, xoay người quay đầu sang một bên. Tôi không cần. Thật ra cô chưa thấy Kỷ Du Du, cũng không biết về cô gái này một chút nào. Viên Chi Am dường như nghĩ đến điều gì đó, có phần ngượng ngùng. Đây là một cô gái rất tốt, nếu tiếp xúc với cô ấy, nhất định cô sẽ bị lây nhiễm bởi tính tình của cô ấy. Dương Đàn Ý nghi ngờ liếc nhìn Viên Chi Am. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy chính miệng Viên Chi Am khen ngợi người khác. Hai người ngồi trong xe đều trầm mặc lại. Lúc này trong đại sảnh của Tạ gia, Tạ An Thành đang bưng ly rượu lên, trên mặt nở nụ cười. Đối với ba bốn người xung quanh nói. Khoản đầu tư này căn bản ổn định, mọi người cũng biết tình hình trong nước hiện tại như thế nào. Rất nhiều khu vực trống đều cần dự án của cháu để lấp lại. Cháu không ở đây để khoe khoang về bản thân, nhưng hôm qua khi cháu trò chuyện với ngài Anderson, cháu đã đặc biệt đề cập đến dự án. Ngài Anderson đã rất xem trọng về dự án này. Nếu không phải tối qua người ấy quay về vội vàng, cháu nghĩ chúng cháu đã ký hợp đồng rồi. Đúng vậy, chuyện này tôi có thể làm chứng. Những gì An Thành nói đều là sự thật. Lý Sương cười đứng lên. Ba nữ nhân còn lại đều liếc nhau, trong mắt có chút do dự. Trong giới đầu tư của Bắc Kinh, cơ bản mọi người đều biết Lý Sương và họ là chị em. Họ đã chăm sóc lẫn nhau nhiều năm. Bây giờ Lý Sương đối với dự án này rất quan tâm. Ba người này đều có chút cảm động. Cháu đã nhận được tiền từ dì Lý. Những người còn lại có muốn đầu tư hay không là tùy mọi người. Tạ An Thành cười nói. Mọi người còn do dự gì nữa chứ? Kỷ Gia chúng tôi lần này đầu tư 13 tỷ. Chúng tôi còn không sợ mà mọi người vẫn còn sợ hãi à? Lý Sương nhìn ba chị em này bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta đều là chị em già nhiều năm như vậy rồi. Tôi còn có thể hại mọi người được sao? Tôi có thể đảm bảo cho mọi người. Nếu thật sự mất tiền, mọi người có thể tìm tôi. Tôi sẽ trả lại cho mọi người. Lý Sương đã nói là làm được. Dì Vương Quyên à, chuyện này không ép buộc. Tạ An Thành cười. Vậy thì tôi đầu tư 3 tỷ. Vương Quyên ngập ngừng hỏi. Cô còn tiếc 2 tỷ đó sao? Tôi khuyên cô nên đầu tư nhiều một chút, khoảng 5 tỷ. Đến lúc đó mình sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Bằng không tương lai tôi nhận được tiền, kể cả mọi người ghen tị, tôi cũng không chia cho đâu. Lý Sương từ bên cạnh thuyết phục. Được, vậy tôi đầu tư 5 tỷ. Vương Quyên cười nói, liếc Tạ An Thành. Cho dù An Thành còn trẻ có thể không nhìn được cơ hội, nhưng tôi tin tưởng nhãn lực của Anderson. Vì Anderson đã nói thế, nên không có vấn đề gì với dự án này. Tôi cũng đầu tư 3 tỷ. Tôi 2 tỷ. Tạ An Thành nghe ba người nói tim như vỡ òa sung sướng. Đã trúng tổng cộng 10 tỷ, cộng với khoản đầu tư 13 tỷ của Kỷ Gia. Hiện tại tổng đầu tư đã lên tới 20 tỷ. Hơn 20 tỷ này đối với giai đoạn bắt đầu, có thể nói là một con số lớn. Mọi người đừng lo lắng, số tiền này trong tay cháu. Cháu hứa với mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vẫn là An Thành hiểu chuyện. Để tiền ở đây chúng tôi yên tâm rồi. Lý Sương đứng lên. Vương Quyên cũng đứng lên. Đã như vậy thì chúng ta cứ yên tâm. Tôi có việc đi về trước. Sau này nếu kiếm được tiền, dì mời cậu đi ăn tối. Được được. Tạ An Thành vui vẻ cười nói. Ba người bọn họ đã đi ra khỏi Tạ gia. Tạ An Thành đứng ở cửa giơ ngón tay cái lên. Dì Lý thực sự là ngôi sao may mắn của cháu. Đều là người một nhà, cậu khách sáo làm cái gì? À, tôi có việc phải làm, vậy tôi về trước. Buổi tối nhớ tới ăn cơm đấy. Lý Sương nói rồi đi về phía xe của mình. Tạ An Thành nhìn bóng lưng của Lý Sương và do dự một lúc. Trên khuôn mặt nho nhã đó, một nụ cười lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Vương Quyền vừa rời khỏi Tạ gia. Lên xe đi ra ngoài hàng trăm mét thì chuông điện thoại reo. Vương Quyền có thể xem là một trong những nhân vật lớn ở Bắc Kinh. Tuy rằng không bằng Kỷ Gia và Dương Hồng Lâm, nhưng trong mắt nhiều người ở Bắc Kinh, không nghi ngờ, là một người cũng có máu mặt. Chị Vương, chị có biết không? Anderson vẫn chưa rời đi và anh ấy đang nói về kinh nghiệm đầu tư với những người khác trong khách sạn. Chưa đi sao? Không phải tối qua đã đi rồi sao? Vương Quyên sửng sốt. Làm sao vậy? Vừa rồi tôi thấy anh ta, bọn họ đang ở trong khách sạn mà. Được rồi, tôi đến ngay. Vương Quyên vội vàng cúp điện thoại, trong lòng lóe lên một tia vui mừng. Cô biết khi Anderson đến thì trời đã muộn. Cô vốn nghĩ sẽ gặp Anderson, nhưng cô nghe nói Anderson đã rời đi. Lúc này có người phát hiện Anderson còn chưa rời đi sao? Đây không phải là một bất ngờ sao? Vương Quyên đang vui vẻ lái xe, nhưng đột nhiên nghĩ tới lời nói của Tạ An Thành. Anderson vẫn chưa rời đi. Tại sao Tạ An Thành lại nói rằng Anderson đã đi? Có phải là cậu đang cố tình lừa dối chúng ta hay không? Vương Quyên cũng là một người hiểu biết, nhất thời cảm thấy đầu óc có gì đó không ổn. Cô không kìm được tăng ga đi thật nhanh, rồi vội vã đến khách sạn của Anderson. Khi đến khách sạn, Vương Quyên biết Anderson nổi tiếng như thế nào. Có một hàng dài, hàng ngàn người xếp hàng bên ngoài khách sạn, tất cả đều nhà đầu tư muốn gặp mặt ông Anderson. Những người này biết được Anderson đang ở Bắc Kinh, bọn họ đều muốn gặp được Anderson. Ít nhất sau này bọn họ có thể khoe khoang được. Vương Quyên biết rằng cô sẽ không thể gặp Anderson nếu xếp hàng chờ đợi như thế này. Vì vậy cô cố ý tìm một vài người, tiến lên phía trước, cuối cùng cũng hẹn được. Lần gặp này gần như là cả ngày. Đến khoảng 3 giờ chiều, Vương Quyên cuối cùng cũng gặp được Anderson. Sau khi nhìn thấy Vương Quyên, Anderson liền đầu tiên mỉm cười. Xin mời ngồi. Anderson, tôi hỏi ngài một chút, ngài có ý kiến gì về khoản đầu tư của Tạ An Thành không? Vương Quyên trong lúc chờ đợi ở khách sạn, cô đã suy nghĩ về câu hỏi này. Lúc này nhịn không được nên mở miệng hỏi luôn câu đó. Tạ An Thành. Anderson sửng sốt một chút, như là đột nhiên nhớ tới người đã chặn lại nhị thiếu gia ở cửa thang máy tối qua. Sắc mặt lạnh dần đi, nói. Dự án rất kém và rủi ro cao. Tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng tôi có thể nói rõ với cô rằng tốt nhất là không nên đầu tư vào dự án đó. Ngài nói là... Vương Quyền biến sắc và ngồi xuống ghế. Anderson, không phải ngài và Tạ An Thành nói rằng dự án rất tốt, ngành công nghiệp trong nước đang thiếu thốn, có thể phát triển mạnh à? Tôi nói như vậy lúc nào? Anderson hơi không vui. Cô này, nếu cô muốn trao đổi với tôi về đầu tư, tôi sẽ cảm thấy rất vinh dự. Nếu cô đến hỏi câu này, tôi sẽ chỉ nói với cô rằng dự án đó không thể đầu tư. Nhiều điều kiện còn chưa tạo ra để thúc đẩy phát triển, đầu tư hấp tấp sẽ mang lại rủi ro lớn. Mong cô hiểu được ý nghĩa của câu này. Vương Quyền ngây ngẩn và ngồi thất thần trên ghế, trong lúc nhất thời không biết nói gì hơn. Anderson không đánh giá cao về dự án đó chút nào sao? Vậy những gì Tạ An Thành nói đều là dối trá. Anh ta đang lừa dối mọi người. Căn bản một câu cũng không thể tin được, đúng không? Tiếp theo, ông Anderson có chút nóng nảy. Ngài Anderson, cho tôi hỏi ngài một câu cuối cùng. Vương Quyền đột nhiên hoàn hồn, kéo Anderson. Ngài Anderson, nếu tôi đầu tư tiền vào dự án đó, bây giờ tôi nên làm gì? Anderson cau mày. Nếu cô thực sự đầu tư tiền, cô chỉ có thể lấy lại càng sớm càng tốt. Nếu cô không thể lấy lại được, thì cô chỉ có thể cầu nguyện có một chút phép màu sẽ xảy ra thôi. Cái gì? Sắc mặt Vương Quyên đại biến. Tiếp theo, ông Anderson sốt ruột xua tay. Sau đó Vương Quyên mới hoàn hồn và đi ra cửa. Anderson có thể gặp sau, nhưng 5 tỷ phải được thu hồi. Cho dù cô ta có một khối tài sản nhỏ ở Bắc Kinh, nhưng với tài sản 5 tỷ, không phải muốn lấy là lấy được. Suốt quãng đường ra khỏi khách sạn, Vương Quyên bắt đầu gọi cho Tạ An Thành, nhưng Tạ An Thành vẫn không trả lời. Vương Quyên vì lo lắng nên cô chỉ có thể lên xe đi thẳng đến trang viên của Tạ gia. Đồng thời lúc này, Kỳ Đan đã ở cùng Vương Lăng gần như cả ngày, một tay lái xe nhìn Kỳ Đan, một bên cười cười. Đi gặp gia đình của cô hả? Tôi không nói gặp gia đình, tôi chỉ nói rằng tôi có một buổi họp mặt gia đình. Kỳ Đan đáp lại, không phải là đều giống nhau sao? Vương Lăng mỉm cười, một tay đặt lên đùi Kỳ Đan. Kỳ Đan có chút khó chịu, muốn kéo cổ tay Vương Lăng lại, nhưng lại phát hiện sức lực của Vương Lăng phi thường cường đại. Suy nghĩ xong, Kỳ Đan đơn giản là từ bỏ hết thảy ý muốn kéo cổ tay anh ta ra. Hai người bọn họ đã làm chuyện đó vào sáng nay, đã làm thêm một lần ở công ty của Dương Danny, vừa rồi lái xe tới vùng ngoại ô cũng là một lần nữa. Sau ba lần này, Kỳ Đan đã hoàn toàn buông ra, cũng không cần cứng rắn với Vương Lăng nhiều nữa. Xe ở trên phố, tranh thủ lúc mặt trời đang lặn, cả hai lái xe đến ngoài biệt thự của Kỳ Gia. Kỳ Đan đẩy cửa xe, nhìn thoáng qua biệt thự Kỳ Gia, xoay người bước vào trong. Tối hôm qua Kỳ Đan nhận được điện thoại của Lý Sương, nói rằng hôm nay cô phải về biệt thự để thông báo một việc quan trọng. Kỳ Đan biết vấn đề quan trọng này, và nó dường như có liên quan đến Kỳ Du Du, nhưng cô thực sự không rõ ràng chi tiết. Sau khi vào biệt thự, Vương Lăng ngạo nghễ đi theo phía sau. Tuy rằng muốn tiến lên ôm eo Kỳ Đan, nhưng trong xe đã nói rõ, khi đến biệt thự nhất định phải hạ tư thế, nếu không cô sẽ không bao giờ nói chuyện với Vương Lăng nữa. Vương Lăng đương nhiên nở nụ cười đồng ý. Dù sao chỉ cần có thể vào đây là anh đã có thể giúp Đường Ca làm nhiều việc. Lý Sương đứng ở cửa, nhìn Kỳ Đan cùng Vương Lăng đi vào, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Nói cô đến, cô còn mang theo người khác sao? Đây là thư ký của tôi, Kỳ Đan lạnh lùng đáp. Là loại thư ký kia phải không? Lý Sương đương nhiên biết lịch sử tình cảm bên ngoài của Kỳ Đan, nhưng cũng không muốn nói ra vào lúc này. Kỳ Đan cau mày, không quan tâm chút nào, dẫn Vương Lăng vào phòng ăn trong nhà. Trong phòng ăn có một cái bàn dài, trên bàn dường như không có người. Chỉ có hai cô giúp việc đứng ở hai bên. Trên bàn bày ra mấy chục món ăn tinh xảo. Nhìn cảnh này Vương Lăng sững sờ cả người. Cho dù là xã hội đen đến Bắc Kinh thì cũng tự nhiên là xã hội đen. Làm sao nhìn thấy được những cảnh tượng này của nhà giàu có chứ? Kỳ Đan đến rồi sao? Kỳ Chính đi ra khỏi phòng khách, ăn mặc rất chỉnh tề, ngẩng đầu liếc nhìn Vương Lăng, ánh mắt cũng không vừa lòng. Ngồi đi, lát nữa gặp khách lễ phép một chút. Khách là ai? Còn muốn để Kỳ ra lễ phép sao? Kỳ Đan cười lạnh. Nói cô lễ phép thì lễ phép, sao lắm lời thế? Kỳ Chính có chút không vui. Kỳ Đan không nói gì, ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Vương Lăng bất cần bên cạnh, cố ý nhướng mày. Có ai như là không thèm để ý. Nhanh, An Thành tới rồi, giọng nói của Lý Sương từ bên ngoài vang lên. Kỳ Chính đứng dậy, vội vàng nhìn ra khỏi phòng ăn với nụ cười trên môi. An Thành, mời cậu qua ăn tối không phải chậm trễ công việc của cậu chứ? Nghe nói gần đây công việc rất nhiều. Nam nhân mà, công việc có thể bận rộn một chút, nhưng chuyện tình cảm cũng nên chú ý đấy. Cảm ơn chú Chính đã quan tâm. Tạ An Thành vội vàng cười nói. Kỳ Chính cười nhẹ. Tới ngồi đi. Kỳ Đan không nhúc nhích. Vương Lăng ở bên cạnh kinh ngạc khi nhìn thấy Tạ An Thành. Người đàn ông này không phải là người đã xung đột với chị Ni ở nhất phẩm cư đêm đó sao? Vương Lăng không ngờ người này lại tới nhà Kỳ gia. May mắn thay, Vương Lăng có thể cảm nhận được anh ta dường như không nhận ra mình. Đây hẳn là do Vương Lăng thay đổi diện mạo, quần áo mấy ngày nay. Hơn nữa Vương Lăng ngày đó không tỏa sáng như Đường Ân, nên cũng không bị Tạ An Thành nhớ tới. Tạ An Thành thấy Kỳ Đan và Vương Lăng không đứng dậy, sắc mặt có chút không vui, nhưng cũng không thể hiện rõ trên mặt. Khách đến rồi, còn không đứng dậy chào à? Lý Sương chế nhạo khi Kỳ Đan không nể mặt con rể tương lai. Các người có biết gia giáo là cái gì không? Để tôi ngồi đây thì tôi sẽ ngồi đây một lúc. Không muốn tôi ngồi đây thì tôi lập tức rời đi. Kỳ Đan nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là ngày vui, chúng ta còn cãi nhau làm gì? Kỳ Chính xua tay nói với Kỳ Đan và Vương Lăng. Anh đã bàn bạc với chị dâu của em rồi, chuẩn bị cho Du Du kết hôn với An Thành. Nếu mọi người đều thấy là có thể thì 3 ngày nữa sẽ chuẩn bị đính hôn. Vừa nói xong, ngoại trừ vợ chồng Kỳ Chính, tất cả những người còn lại đều sửng sốt. Kỳ Đan biết điều này, nhưng cô không ngờ lại đến sớm như vậy. Tạ An Thành đang suy nghĩ, nếu tin tức này được tung ra, Đường Ân sẽ làm gì với anh ta? Giết anh ta? Hay hủy hoại Tạ gia? Về phần Vương Lăng lúc này, thật sự chết lặng. Trước khi đến vào đây, Viên Chi Am dặn đi dặn lại cả ngàn lần là phải tìm Kỳ Du Du và nói vài câu với Kỳ Du Du. Nhưng anh ta không nghĩ rằng lại nghe được như vậy. Làm sao? Kỳ Chính mỉm cười. Hai đứa nhỏ rất xứng đôi. Tôi nghĩ cũng tốt mà. Tôi cũng nghĩ là tốt. Lý Sương mỉm cười nhìn Tạ An Thành có chút hài lòng. An Thành không chỉ có tiền đồ mà còn biết thương người. Giả thế cùng năng lượng đều tốt. Dù dù có thể gả cho An Thành, cũng như là đã tu phúc mấy đời rồi. Kỳ Đan lấy lại tinh thần, không nói và cầm đũa lên gắp đồ ăn. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Con gái của anh có thể tự mình giải quyết. Nhưng tôi sẽ nói trước ở đây, Đường gia không phải là chỗ để Kỳ gia đắc tội. Chỉ biết là Đường Gia rất mạnh, nhưng tôi không biết Đường Gia thực lực thực sự mạnh như thế nào đâu. Tạ An Thành nghiêm mặt. Người không biết Đường Gia thực lực như thế nào, nhưng anh ta biết. Ngay cả người như Anderson cũng chỉ có thể gọi Đường Ân là thiếu gia. Có thể nói Đường Gia không mạnh sao? Đường Gia thật sự mạnh sao? Lý Sương khịt mũi. Còn mạnh hơn cả Kỳ Gia và Tạ Gia chúng ta cộng lại sao? Kỳ Đan dừng lại một chút, không biết nên chào phúng như thế nào. Trước đó cô đã biết về Hàn Kỳ. Hơn nữa nhà họ Hàn thực lực cũng không yếu hơn Kỳ Gia. Nhưng dù vậy, Hàn Kỳ vẫn thận trọng khi đối mặt với Đường Ân. Cô có thể tưởng tượng Đường Gia này hùng mạnh cỡ nào. Nếu cô bằng lòng như vậy thì tôi sẽ không quan tâm đến cô. Kỳ Đan cười, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Cô vốn dĩ muốn Du Du và Đường Ân chấm dứt quan hệ, để hai người họ không liên quan gì đến nhau. Bây giờ cô muốn gả Du Du cho người khác, đừng trách tôi và Kỳ Gia cắt đứt quan hệ. Tôi có 30% cổ phần trong Kỳ Gia, mai mốt tìm người mang lấy ra. Nếu muốn mua lại thì đó là vấn đề của cô. Nếu cô không muốn mua, tôi sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần này cho người khác. Tôi không muốn khi cô chết sẽ liên lụy đến tôi. Kỳ Đan, cô đang nói nhảm cái gì vậy? Lý Sương tức giận. Ý kiến của phụ nữ, chẳng trách người ngoài nói rằng cô thiển cận. Cô cho là ai thiển cận? Lý Sương thoái thác vỗ bàn. Cô đứng lên nói cho tôi. Kỳ Đan liếc nhìn Lý Sương vẫn ngồi im tại chỗ. Hôm nay tôi chỉ nói tới đây thôi, ngày mai tôi sẽ đi lấy 30% cổ phần. Kỳ Đan, mấy ngày nay tôi không liên lạc với cô, cho nên cũng không cùng cô bàn bạc một số chuyện. Cổ phần của công ty đã được tôi cầm cố cho ngân hàng để đổi lấy một khoản vay 10 tỷ. Kỳ Chính không thể không nói. Cầm cố? Kỳ Đan sửng sốt một lúc, trong lòng đột nhiên nổi giận. Anh có tư cách gì để cầm cố vốn chủ sở hữu của công ty? Anh muốn gì? Làm gì hả? Tất nhiên là để đầu tư. Lý Sương chế nhạo một bên. Kỳ Đan, tôi nói rõ ràng với cô bây giờ. Chúng tôi đã cầm cố vốn chủ sở hữu của công ty và đã đầu tư vào công ty của An Thành. Về phần vốn chủ sở hữu của cô, chúng tôi cũng đã cầm luôn rồi. Ai bảo cô cầm cổ phần của tôi? Kỳ Đan vô cùng tức giận. Lý Sương nhìn chằm chằm vào Kỳ Đan và tức giận nói. Kỳ Đan, nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi. Đây là bộ dạng em chồng khi nói chuyện với tôi sao? Tôi có cần phải để người khác chỉ cách kiếm tiền không? Cô nghĩ rằng chỉ có mỗi cô mới có thể kiếm tiền cho Kỳ Gia. Còn những người khác chỉ có thể làm mất tiền của Kỳ Gia hả? Đừng tự cao tự đại. Cũng đừng quá coi thường người khác. Lần này nhất định kinh doanh có lãi. Tôi có thể biến Kỳ Gia trở thành gia tộc hạng nhất ở Bắc Kinh. Cô... Kỳ Đan chỉ vào Lý Sương. Lý Sương cười mỉa mai. Làm sao? Không phục à? Tôi nói cho cô biết, Kỳ Đan, lần này tôi đã đầu tư rồi. Nếu cô còn đối xử với tôi như thế này, thì sau này có tiền, cô đừng mơ sẽ nhận được. Cô đầu tư vào ngành gì? Kỳ Đan khàn giọng nói, cố nén tức giận. Chuyện này tôi phải hỏi An Thành. Tôi chỉ biết An Thành nói với tôi rằng dự án này tốt, vì vậy tôi đã đầu tư tiền. Tôi tin tưởng vào An Thành và tầm nhìn của cậu ấy. Lý Sương ôm tay chế nhạo. Cô còn không biết ngành nghề gì mà cứ bỏ tiền ra đầu tư. Kỳ Đan tức giận. Kỳ Đan, cô nói chuyện với tôi kiểu gì thế? Lý Sương cũng tức giận, không nén được lửa giận trong lòng, nói. Cô cho rằng tôi sẽ giống như cô, không biết cái gì. Mặc dù tôi không biết An Thành sẽ làm trong ngành gì, nhưng tôi biết dự án mà An Thành sẽ làm. Ngay cả ông Anderson cũng khen ngợi về dự án đó. Dự án kiểu này có tệ không? Kỳ Đan lồng ngực thăng trầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Sương. Lúc này Vương Lăng đã đứng lên. Hắn không muốn giúp Kỳ Đan, ngược lại muốn chạy nhanh đi gọi Đường Ân. Nếu Kỳ Du Du thực sự đính hôn với Tạ An Thành thì sự việc sẽ kết thúc. Đường Ân phải được thông báo về việc này. Kỳ Đan nhìn Vương Lăng đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp. Cô nghĩ Vương Lăng đang ở đó, gọi người đến giúp mình. Người đàn ông này thực sự đáng tin cậy như vậy không? Vương Lăng hoàn toàn không biết suy nghĩ của Kỳ Đan. Sợ rằng dù có đi chăng nữa thì anh ta cũng không dám nói thêm với Kỳ Đan chuyện gì. Sau khi rời khỏi phòng ăn, anh vội vàng gọi điện thoại cho Đường Ân. Anh trầm giọng nói. Anh Đường, anh có biết Kỳ Du Du sắp đính hôn với Tạ An Thành không? Là người của chị Ni muốn đánh hôm đó đó. Cậu nói cái gì? Đường Ân thân thể chấn động. Lời em nói là thật. Vương Lăng cũng rất áy náy. Cậu nói cho Kỳ Du Du là cô ấy sinh ra là của Đường Ân tôi, chết là hồn ma của Đường Ân. Nếu ai dám động một ngón tay vào cô ấy, tôi sẽ tống cả nhà bọn họ xuống địa ngục. Đường Ân nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng. Vương Lăng cúp điện thoại, vừa quay đầu lại chỉ nghe thấy phía sau có tiếng nổ. cánh cửa biệt thự Kỳ Gia bị Vương Quyên đạp tung. Vương Quyên mang theo hai chị em đã giận dữ, hét vào bên trong. Lý Sương, cô cút ra đây cho tôi. Cô nói rằng Anderson xem trọng dự án đó à? Anderson không để mắt tí nào cả, nói rằng dự án này rất xấu, không đáng để đầu tư. Giọng nói vang lên, phảng phất làm cho toàn bộ mọi người trong biệt thự Kỳ Gia đều bị chấn động. Lý Sương, tiện nhân này, cút ra đây cho tôi. Đồ khốn nạn ta An Thành, đã lừa mấy chị em chúng ta rồi. Đến cùng lừa bao nhiêu tiền rồi? Cô nói Anderson đã gặp tạ An Thành, nhưng ngài Anderson chưa bao giờ nhìn thấy tạ An Thành cả. Vương Quyền hét lên và lao vào nhà với một vài người. Lý Sương trong nhà thay đổi sắc mặt, vội vàng bước ra ngoài. Vương tỷ, sao cô lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây à? Nếu tôi không đến, không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại chết. Cô và tên tạ An Thành kia sao lại thông đồng với nhau? Vương Quyền tức giận hỏi. Thông đồng gì? Tôi không biết. Cô đang nói cái gì? Lý Sương nói. Cô không biết. Được rồi, vậy tôi hỏi cô, tạ An Thành có phải gặp ngài Anderson không? Vương Quyên hỏi. Đương nhiên là có rồi, tạ An Thành tự mình nói mà. Lý Sương nhìn giọng điệu của Vương Quyên rồi bật cười. Vương tỷ, làm sao chúng tôi có thể nói dối cô một chuyện như thế này chứ? Tạ An Thành đã gặp được ngài Anderson đêm qua, và cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ. Không chỉ tán thành khoản đầu tư của An Thành, ngài ấy còn cho An Thành thêm nhiều đề nghị đầu tư nữa. Đề nghị? Đề nghị cô à? Vương Quyên hét lên, nhấc điện thoại lên và chỉ vào bức ảnh trên điện thoại. Hãy nhìn xem đây là gì. Đây là bức ảnh chụp khi tôi gặp Anderson ở khách sạn chiều nay. Cậu ta nói rằng Anderson đã rời đi vào đêm qua, nhưng ngài ấy vẫn chưa rời đi và sẽ rời đi vào tối nay. Cô nói rằng tạ An Thành đã gặp Anderson, nhưng Anderson nói với tôi rằng ngài ấy chưa bao giờ gặp tạ An Thành, và ngài ấy hoàn toàn không tán thành dự án đó. Ông ấy cũng nói rằng dự án của tạ An Thành rất rủi ro và nó không đáng để đầu tư vào chút nào. Cô đang nói cái gì vậy? Sắc mặt của Lý Sương thay đổi đáng kể. Điều này là không thể. Làm sao tạ An Thành có thể nói dối tôi chứ? Làm sao lại nói dối cô hả? Tôi nghĩ chính cô đã nói dối chúng tôi khi hợp tác với cậu ta chứ. Đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi không đầu tư nữa. Vương Quyền bước tới và kéo Lý Sương. Lý Sương có chút tức giận nói. Tạ An Thành ở đây, nếu cô không tin chúng ta có thể đối chất với tạ An Thành. Tôi tin cậu ấy sẽ không nói dối tôi. Cậu ấy hẳn đã gặp ngài Anderson. Cậu ta ở đâu? Con chó này, mày ở đâu? Vương Quyên chửi rủa. Lúc này trong phòng ăn chỉ vang lên một tiếng rầm. Mọi người vội vàng nhìn thấy tạ An Thành đã đá tung cửa sổ nhà ăn, từ cửa sổ chạy thoát ra ngoài. Khi Vương Quyên bước vào gầm lên mấy tiếng thì tạ An Thành biết điều đó là không tốt, sợ rằng Anderson đã vạch trần chuyện của anh ta. Nên khi Vương Quyên bước vào, anh ta đã đá tung cửa sổ và nhảy ra khỏi biệt thự của Kỳ Gia. Mọi người có mặt đột nhiên trở nên đờ đẫn. Lý Sương. Sau khi Kỳ Đan nhìn thấy cảnh này, cục tức trong lòng rốt cục bộc phát. Cô còn muốn nói cái gì bây giờ? Người cô tìm đến đã chạy trốn rồi. Cô còn nghĩ đến việc bảo vệ anh ta ở đây sao? Cô nói xem, Kỳ Gia đã đầu tư bao nhiêu tiền? Lý Sương toàn thân sững sờ, dường như cô ấy cũng cảm thấy không ổn. Nếu như tạ An Thành không có chuyện gì, tại sao lại phải chạy? Nếu tạ An Thành là nói thật, tại sao lại không dám đối chất? Lý Sương, cô trả tiền cho tôi. Vương Quyên xông lên, bắt đầu giằng co với Lý Sương. Cô đã đầu tư nhiều tiền như vậy, bây giờ mọi người đều bỏ chạy, cô còn muốn nói gì nữa? Kỳ Đan cũng chạy tới tát vào mặt Lý Sương. Đồ đàn bà chó chết, cô đã làm mất mặt toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Kỳ rồi. Cô còn tư cách gì mà ở đây? Cô có lỗi với tổ tiên của Kỳ gia. Kỳ Chính muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới 13 tỷ đó là công sức của hai thế hệ Kỳ gia. Tạ An Thành bỏ chạy, điều này cho thấy tạ An Thành thực sự có vấn đề. Kỳ gia đã đầu tư cho cậu ta, và hơn nữa còn đầu tư 13 tỷ. Thực sự số tiền này sẽ trôi theo dòng nước sao? Vừa nghĩ tới đây, Kỳ Chính liền cảm thấy mặt mũi có chút tối sầm. Đừng tới đây, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tất cả đều là do tạ An Thành nói với tôi. Lý Sương tóc tai bị xé toạc, rối rắm có chút đáng sợ. Tất cả là tạ An Thành nói với cô sao? Sau đó cô lừa dối chị em chúng tôi à? Vương Quyền túm tóc Lý Sương và tát vào mặt Lý Sương. Kỳ gia sắp rơi mất trong tay cô có xấu hổ khi nói rằng đó là vấn đề của người khác không? Kỳ Đan cũng không dừng lại. Vương Lăng nhìn đám đông lộn xộn, liền trộm nhìn thoáng qua cầu thang, sau đó xoay người chạy lên cầu thang. Vương Lăng biết chuyện ở đây không có liên quan gì đến mình, phải đi lên tìm Kỳ Du Du, giải quyết chuyện của Đường Ân trước. Suốt đường lên lầu, Vương Lăng liếc nhìn chung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng Kỷ Du Du, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Kỷ Du Du! Vương Lăng hét lên, vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy một bóng người ôm gối ngồi ở cửa sổ. Kỷ Du Du! Là anh Đường nói em tới đây, anh Đường nhờ em nói với chị, biết kiếp này chị là người của anh ấy. Vương Lăng nói xong, quay đầu nhìn lại nói. Anh Đường mấy ngày này đều đang đi tìm chị và cố gắng tìm cách đưa chị ra ngoài. Kỷ Du Du thân thể bàng hoàng, cô quay lại nhìn Vương Lăng. Cậu nói anh Đường là Đường Ân sao? Đúng vậy, chính là anh Đường Ân. Đường ca nói cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ chị. Vương Lăng vội vàng nói vài câu, sau đó hỏi. Chị có muốn nhắn gì cho anh Đường không? Em sẽ về báo cho anh ấy biết. Tôi... Nước mắt Kỷ Du Du chảy xuống, ngàn vạn lời nói đều đang giấu ở trong ngực, nhưng lúc này không nói được lời nào. Nên nói cái gì đây? Lúc này tâm trí Kỷ Du Du dường như nhớ lại cảnh tượng Đường Ân khoác tay Dương Dani ở trung tâm mua sắm Phương Thiên ngày hôm đó. Nói đi. Vương Lăng lo lắng quay đầu lại nhìn một cái, thân thể đột nhiên run lên. Kỷ Đan đang đứng ở đầu cầu thang, trên mặt lãnh đạm nhìn Vương Lăng, lửa giận như muốn thiêu đốt cả người cô. Cậu ở đây làm gì? Tôi... Vương Lăng mở miệng cả người như chết lặng. Tôi hỏi cậu, cậu ở chỗ này làm gì? Kỷ Đan cuồng loạn gầm gừ, tức giận gầm lên. Tôi đang hỏi cậu đấy. Lúc này Kỷ Đan dường như đã biết cái gì đó. Cô không phải là người ngốc nghếch. Mọi thứ cô cảm nhận được từ Vương Lăng trong hai ngày qua dường như đều mang đến cho cô có một trái tim thiếu nữ. Nhưng khi Vương Lăng lên lầu, trái tim thiếu nữ của Kỳ Đan đã tan nát. Kỳ Đan biết rằng tất cả những điều này chỉ là một trò chơi. Tôi đang hỏi cậu đấy. Kỳ Đan nhìn Vương Lăng không trả lời, đã hoàn toàn bạo phát tức giận. Vương Lăng hé môi. Tôi là... Kỳ Đan xông tới, túm tóc Vương Lăng, tát vào má Vương Lăng. Cái tát này thật sự là tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, thực ra là vô cùng tức giận. Kỳ Đan có thể cảm thấy trái tim của mình đau đớn, có thể cảm thấy tức giận vô cùng và có thể cảm nhận được tình cảm mà cô ấy đã trao tặng. Người đàn ông nhỏ bé mà Thượng Đế ban tặng cho chính cô là một cái bẫy đang chờ đợi cô. Ba cái tát giáng xuống, Kỳ Đan đỏ bừng bừng tức giận. Vương Thành, cậu cùng Kỳ Du Du nói cái gì? Kỳ Du Du lúc này mới tỉnh táo lại. Đừng đánh! Câm miệng! Kỳ Đan hét lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Du Du, quay đầu lại hung hăng lại nhìn Vương Lăng. Tôi hỏi cậu, cậu ở đây làm cái gì? Cậu là cái quỷ gì? Cậu tại sao lại tới gần tôi? Nội tâm phòng tuyến của Vương Lăng thấy thực sự tức giận của Kỳ Đan, lập tức tan rã. Tôi đến đây để giúp Đường ca truyền tin. Đường ca? Đường ca nào? Kỳ Đan tức giận, như nhớ ra điều gì đó. Cậu hóa ra là người của Đường Ân. Cậu tiếp cận tôi tất cả đều là vì Kỷ Du Du đúng không? Đừng tức giận, đừng tức giận. Vương Lăng vội vàng nói. Chuyện này không liên quan gì đến tôi chỉ muốn giúp Đường ca, tôi không cố ý muốn lừa gạt cô. Kỷ Đan càng nghe càng tức giận. Lúc này nhìn Vương Lăng không có chút khí phách nào. Bắt đầu cầu xin chính mình thương xót, cô càng tức giận thêm. Cậu, hôm nay đừng hòng sống sót ra khỏi Kỷ gia này. Kỷ Đan giống lên, giống như một kẻ điên. Giơ tay tát liên tiếp lên mặt của Vương Lăng. Không, đừng làm vậy. Vào thời điểm này, Kỷ Du Du cũng đã phản ứng, vội vã chạy về phía trước, kéo cổ tay Kỷ Đan. Đừng làm điều này, cậu ta không phải cố ý lừa gạt cô mà. Cô là cái thá gì, giống như con hoang. Ở chỗ này còn dám ngăn cản tôi à? Kỷ Đan tức giận đẩy Kỷ Du Du đi và tiếp tục tát Vương Lăng. Sau mấy cái tát, Vương Lăng chảy cả máu mũi ròng ròng. Làm sao một người phụ nữ như Kỷ Đan, người đã ở vị trí cao trong một thời gian dài, lại có thể dung túng cho sự lừa dối của người khác? Làm sao có thể chịu đựng trò chơi của người khác? Loại chuyện đơn giản này thực sự là một sự sỉ nhục đối với Kỷ Đan. Một trận tát vào mặt khiến đầu óc Vương Lăng mờ mịt. Dừng lại! Kỷ Du Du đột nhiên gầm lên, không biết lấy đâu ra một con dao gọt hoa quả rồi kề vào cổ. Thả cậu ta ra, nếu không tôi tự sát ngay. Cô thích chết thì chết đi, liên quan gì đến tôi? Kỷ Đan lạnh lùng ngẩng đầu. Kỷ Du Du đỏ mặt lớn tiếng nói. Nếu cậu ta và tôi cùng chết ở đây, Đường Ân cả đời sẽ truy đuổi cô. Kỷ Đan nhìn chằm chằm Kỷ Du Du, vẫn giơ cao cổ tay. Du Du, con định làm gì? Lý Sương đầu tóc rối bù nhìn cảnh tượng này, suýt chút nữa ngất xỉu. Mau bỏ dao xuống, nhanh lên. Thả cậu ta ra. Kỳ Du Du nói lớn. Không thể nào. Kỳ Đan hạ tay xuống, hung hăng tát vào má Vương Lăng. Kỳ Đan, cô điên rồi sao? Cô có biết mình đang làm gì không? Lý Sương gầm lên, trên mặt vẫn còn vết máu. Vội vàng nhìn Kỳ Du Du. Du Du đừng hấp tấp bỏ dao xuống, chúng ta có gì thì từ từ nói chuyện. Đúng rồi, bỏ dao xuống trước đã. Kỳ Chính cũng chạy lên. Thả anh ta ra. Kỳ Du Du trong trạng thái cực kỳ bất ổn, cô có thể tự sát bất cứ lúc nào, kết thúc cuộc đời của mình. Anh ta lừa dối tôi, còn nghĩ đến việc rời đi à? Kỳ Đan nhướng mày. Thả cô ta ra. Lý Sương hét lên, kéo Kỳ Đan sang một bên. Cô bị điên à? Kỳ Đan, cô có biết mình đang làm gì không? Tiện nhân, cô còn nói được tôi à? Cô có biết bản thân mình đã làm cái gì không hả? Kỳ Đan rất tức giận. Lý Sương nghiến răng, nghiến lợi, hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc dính máu. Tôi thừa nhận tôi đã để Tạ An Thành lừa gạt. Nhưng tôi biết Tạ Gia bây giờ đang quật khởi. Chúng ta muốn lấy lại tiền, chỉ có thể dựa vào Kỳ Du Du. Tạ An Thành ưa thích Du Du. Chỉ có mang Du Du ra gả cho cậu ta thì chúng ta mới chung thuyền với Tạ Gia được. Kỳ Đan trướng mắt nhìn Lý Sương. Cô không tin tôi sao? Lý Sương tức giận. Cô có cái gì để mà tôi phải tin tưởng? Kỳ Đan hỏi ngược lại. Lý Sương cả người run lên. Chạc chạc, nếu như vậy, cô cứ để Kỳ Du Du chết đi. Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho đứa con gái này, nhưng tôi có thể nói rõ ràng rằng chỉ cần Kỳ Du Du chết, tất cả tiền bạc của Kỳ gia sẽ không bao giờ quay trở lại được. Khi Kỳ Đan nghe được lời này, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta chỉ đáp ứng được với cô ấy trước, thả người này ra, sau đó trực tiếp bắt lại. Lý Sương nói. Kỳ Đan lạnh lùng nhìn Lý Sương, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu này một cách giận dữ. Dù dù con bỏ dao xuống, mẹ sẽ để cậu ta đi. Mẹ là người đứng đầu của Kỳ gia, lời nói của mẹ nhất định phải giữ lời. Kỳ Chính bước tới, áp hai tay vào người Kỳ Du Du, cố gắng trấn an Kỳ Du Du. Chuyện xảy ra ở tầng dưới đã chứng tỏ Tạ An Thành thực sự lừa được những người này. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Bây giờ hơn 10 tỷ đã rơi vào túi của Tạ An Thành, rõ ràng muốn lấy lại vào lúc này là không có khả năng. Cách duy nhất bây giờ là đưa con gái của ông đính hôn với Tạ An Thành. Đến lúc đó, bất kể thế nào, cũng là chuyện chung thuyền với Tạ gia. Để cậu ta đi! Kỳ Du Du vừa khóc vừa nói. Được rồi, bà sẽ thả cậu ấy đi. Bà sẽ để cậu ấy đi ngay bây giờ. Kỳ Chính vừa nói, vừa đi về phía trước vài bước, để cho người đỡ Vương Lăng xuống lầu. Khi Kỳ Du Du nhìn thấy Vương Lăng rời đi, cô ngã xuống đất, nước mắt chảy ra. Kỳ Chính thở phào nhẹ nhõm, xông lên đạp con dao gọt hoa quả sang một bên, sắc mặt trầm xuống. Còn không phải là con nít nữa, sao có thể bất cần như thế này? Dùng dao cứa vào cổ mình không chỉ là vô trách nhiệm với bản thân mà còn vô trách nhiệm với ba mẹ. Kỳ Du Du thảm thiết kêu lên. Kỳ Chính thu lại con dao, xoay người đi về phía cửa. Còn ở đây suy nghĩ lại, 3 ngày nữa sẽ đính hôn với Tạ An Thành. Ông nói cái gì? Kỳ Du Du khiếp sợ nhìn Kỳ Chính. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.